Chương 520, ngươi đến nuôi sống ta 27. Khen thưởng tích lũy 5.000 tăng thêm 4 trạm tiếp theo chơi đến Lý A-di nhà, Lão Thái Thái lôi kéo nàng tay, thực cẩn thận hỏi nàng về nhà về sau tình huống, vừa không thích hướng gia đình mới A loại hình, Lâm Tịch đều nhất nhất trả lời. Cùng đường tăng cảnh sát không hẹn mà gặp, Lâm Tịch cổ quái cười cười, ta chỉ cho Lý A-di mang theo lễ vật của ngươi lại muốn qua một đoạn thời gian mới có thể đến. Tiểu ma nữ lại muốn kiếm chuyện biên phong cảm thấy một hồi ác hàn. Lâm Tịch dựa theo thời gian ước định về tới Nam Giang thành phố. Đu nở dê giờ tin nặc, mới có thể có đến người khác càng nhiều tín nhiệm. Khuê nữ ra ngoài nửa tháng, mỗi ngày đều sẽ cùng bọn hắn báo cáo hành tung cùng tiến độ, tại trong thời gian quy định bình yên vô sự về đến nhà, làm đảm tu vị hai vợ chồng rất hài lòng. Lâm Tịch mỗi ngày đều ngoan ngoãn làm bài tập, có đôi khi sẽ cùng Quyền Uyển Trinh đi thị trường mua thức ăn, trở về giúp làm cơm, ngày trôi qua bình thản mà phong phú. Ngẫu nhiên bọn họ sẽ đi Nam Giang thành phố gần đây cảnh khu du ngoạn, Quyền Uyển Trinh nói, đợi chút nữa cái ngày nghỉ, mang nàng đi xa một chút, nhìn nhiều xem tổ quốc tốt đẹp sơn hà, nhiều khoáng đạt một chút tầm mắt. Lâm Tịch cảm thấy Đàm Tiểu Khê trở về, hẳn là có thế có một phần thực vui sướng sinh hoạt, nàng một cặp thực khai sáng cha mẹ. Tại đương thời cơ hồ tất cả đều nhìn chằm chằm thành tích, thi đa y ho cờ ra trưởng bên trong. Như vậy cơ hội là cưng chiều tùy theo hài tử nhà mình tùy hứng cha mẹ, thật không nhiều. Lúc nhỏ so gia đình, lớn lên về sau so học tập, sau khi trưởng thành tương xứng ngẫu, thành ra về sau so hài tử. Rất nhiều người, chính là như vậy tự nguyện hoặc không phải tự nguyện so sánh cả một đời. Đàm Tiểu Khê cha mẹ, lại chỉ cần khuê nữ vui vẻ là được rồi. Bọn họ không nguyện ý vì mặt mũi đi gánh vác chính mình hài tử. Cũng có thể là khi còn bé bị ngoặt bất hạnh trải qua, làm Đàm Tiểu Khê nhân họa đắc phúc đi, liền những cái kia thân bằng hảo hữu nhóm cũng đều không đành lòng đối hài tử này quá nhiều trách móc nặng nề. Lâm Tịch thỉnh thoảng sẽ chú ý định vị trên bàn vương ra người, chờ đợi bọn họ làm ra lựa chọn. Cao nhất nửa học kỳ sau nhanh kết thúc lúc, Lâm Tịch phát hiện, đại biểu vương ra người nằm cái tiểu lục điểm, theo hy thành phố rời trở về. Lâm Tịch nhíu mày! Chính là cậu không đổi được đơ tờ cất giá cu nở dê tốt, dù sao nhanh nghỉ hè. Lâm Tịch cho biên phong gọi điện thoại, báo cáo một chút vương gia người bây giờ địa chỉ, muốn hắn có thể nhiều chú ý một chút người nhà này. Biên phong là người thông minh, khẳng định biết phải làm sao. Sau đó Lâm Tịch cùng cha mẹ đi tới danh xưng nửa thành cây xanh nửa thành lâu Bắc Hải. Cái này xinh đẹp thành thị thật là để cho người ta lưu luyến quên về, ngôi sao gì đảo hồ du lịch một ngày. Tự phục vụ nông gia nhạc, Kim Hải Vịnh, cây đức rừng sinh thái du lịch khu mặc dù Bắc Hải cách Nam Giang thành phố cũng không xa, thế nhưng là Đàm Tu Vĩ phu phụ thế nhưng chưa có tới. Lâm Tịch tự nhiên rõ ràng vì cái gì bọn họ du ngoạn địa phương cơ hồ đều không có đi qua, nhà mình hoa còn không biết ở nơi nào, như thế nào có nhàn hạ thoải mái đi ra ngoài chơi đâu bọn họ du lịch qua địa. Phương, trên cơ bản đều là trường học tổ chức. Lâm Tịch một tay một cái nắm bọn họ. Nhảy nhảy nhót nhót nói, ba ba mụ mụ, về sau chúng ta mỗi cái ngày nghỉ đều tìm cái địa phương ra tới chơi, có được hay không? Quyền Uyển Trinh cười sờ Lâm Tịch đầu chó, biểu thị đồng ý coi như bôi kem chống nắng, một nhà ba người lúc trở về nhan sắc vẫn là sâu mấy số. Lâm Tịch cảm giác đôi này phu phụ trạng thái rõ ràng đã khá nhiều, thậm chí nguyên bản không nên quá sớm xuất hiện tóc bạc hai tóc mai, thế mà dần dần biến thành đen. Lâm Tịch cùng Quyền Uyển Trinh thương lượng, nói chính mình tại Hy thành phố bằng hữu muốn mở một nhà tự nghĩ ra nhãn hiệu tiểu nhà máy trang phục, chính mình thiết kế, tìm nhà máy thay mặt gia công, mô phỏng đầu tư 15 vạn, thế nhưng là thấu đến thấu đi, còn kém 3 vạn. Người bạn kia muốn hỏi chính mình vay tiền tính nhập cổ phần. Lâm Tịch muốn đem bà ngoại, A-di cùng cứu cứu bọn họ cho tính gộp lại tiền mừng tuổi đầu tư đi vào, bởi vì nàng cảm thấy người bạn kia là cái rất có tài khí người, về sau sinh ý khẳng định sẽ rất tốt. Sợ hãi Quyền Uyển Trinh không đáp ứng, Lâm Tịch vừa vội đỏ mặt trắng giải thích, tạm thời cho là nàng thành tích học tập không tốt giao học bù phí đi. Quyền Uyển Trinh không khỏi cười to, có mẹ ngươi cùng cha ngươi tại, ngươi không cần dùng tiền học bù A Đàm Tu Vĩ cu nở dê cùng nhau ép buộc khuê nữ, thế nào, sợ ta cùng mẹ ngươi nuôi sống không dậy nổi ngươi nhỏ như vậy liền vội vã muốn tự lập môn hộ. Lâm Tịch chu môi bán manh lốp dập chân, ba ba mụ mụ, các ngươi tốt chán ghét ta ta lập sát. Sắp bị chính mình cho buồn nôn chết rồi. Nàng thật chỉ là muốn đem chính mình tồn tiền hợp lý lấy ra một ít quang minh chính đại cho cha mẹ hoa mà thôi. Tại hiện đại vị diện, tuổi còn nhỏ dù sao bị hạn chế quá nhiều, nhất là còn một cặp rất bảo bối nàng cha mẹ. Nói hết lời, cuối cùng nhận được cha mẹ cho phép đồng thời thuận lợi nhận được vài ngày nghỉ kỳ. Lâm Tịch vẫn chưa đi cái gì hy thành phố, mà là trực tiếp đa nhờ Tơ Y Vương Kim Sơn hang ổ biên phong nói hắn vẫn luôn tại lưu ý gia đình này động tĩnh, ngoại trừ người nhà này thường xuyên thành đoàn ra ngoài chạy thận bên ngoài, vẫn chưa phát hiện bất cứ gì thường nào. Kỳ thật Lâm Tịch làm biên phong lưu ý Vương gia người động tĩnh, chẳng qua là sợ bọn họ cùng Đường Mạt Lộ hạ trọng thao cựu nghiệp, lần nữa liên lụy vô tội. Nàng tại Nam Giang thành phố ngoài tầm tay với, đến lúc đó không phải lại có không ít hài tử sẽ gặp nạn. Nàng nguyên bản nhắc nhở Vương Kim Sơn câu nói kia, là hy vọng bọn họ có thế đấu tranh nội bộ lại kích thích ra một ít mâu thuẫn đến, gia tốc Vương gia hủy diệt, không nghĩ tới chính là Vương Kim Sơn thế nhưng về tới đây. Lâm Tịch nhớ hắn làm như vậy chỉ có hai loại khả năng, một là dựa theo nàng ám chỉ phương pháp, liên hệ với nhà bán ra cơ thể sống thận nguyên, hai chính là trọng thao cựu nghiệp buôn bán nhi đồng. Đã biên phong chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, như vậy Vương Kim Sơn mục đích hẳn là khả năng thứ nhất tính tương đối lớn. Lâm Tịch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không đúng, hắn hẳn là hai cái mục đích đều có đi. Bằng không mà nói, vì cái gì muốn ở tại lầu 1, lại vì cái gì trùng hợp như vậy. Vừa lúc là cái loại Na Uy mang theo tầng hầm hộ hình đâu, lần này nàng không tiếp tục đánh cỏ động rắn tùy tiện tìm tới cửa, mà là căn dặn biên phong nhất định phải chú ý gia đình này, một khi phát hiện có mở xe van tìm đến bọn họ, nhất định phải chặn được bọn họ chuyển tới hàng hóa. Lâm Tịch cuối cùng đem trong tay quyển kia dính đầy tội ác sổ sách cùng trong điện thoại di động bảo tồn những cái kia số điện thoại hết thể giao cho biên phong, đây là Vương Kim Sơn buôn bán nhi đồng chứng cứ phạm tội. Đem lão tử thận bán hai lần đều không thành công, Lâm Tịch lạnh phơi, lần này ngươi sẽ thành công bán đi. Bất quá, ngươi sẽ bị tịch thu phi pháp đoạt được, đồng dạng gà bay trứng vỡ. Lâm Tịch tiếp tục về nhà làm nàng bé ngoan. Mà biên phong bên này đang đợi hơn nửa tháng về sau, rốt cuộc nên đón chiếc kia thần bí xe van. Vừa tiếp xúc với đến tin tức, biên phong cấp tốc triệu tập cảnh sát, trực tiếp chia binh hai đường, một đường bọc đánh vòng vây chiếc diện bao xác kia. Một đường thì đem Vương ra người một lưới thành cầm, thuận lợi giải cứu ra 5 cái bị ngoặc nhi đồng. Vọng Hải phân cục cảnh sát tại phân cục phó cục trưởng biên phong dẫn dắt hạ lại lập kỳ công, chẳng những thành công giải cứu 5 cái bị ngoặc nhi đồng, còn tìm hiểu nguồn gốc bắt được song phụ trách vì phần tử phạm tội cung cấp nguồn cung cấp nhà trên, cùng với phụ trách tiếp thu những này nhi đồng cái bang đầu mục võ xứng đà. Bởi vì sự thật đều tại, phần tử phạm tội đối sở phạm tội đi thú nhận không kiêng nể. Càng để cho người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, Vương Kim Sơn đã phát rồ đến cho chính mình con ruột hạ dược bán thận lấy đạt tới giành bạo lợi mục đích. Chờ đợi bọn họ, chính là pháp luật nghiêm trị. Mà võ xứng đã khống chế hơn 20 hải tử, từng cái gầy như quét ủi, hoặc nhiều hoặc ít đều mang tàn tật. Làm nghe hỏi chạy đến nhận lãnh hải tử các gia trưởng trông thấy những hải tử này thảm trạng, không khỏi gào khóc, bảo bối là tìm trở về, thế nhưng là lúc trước bảo bối, cũng rốt cuộc sẽ không trở về.